Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2216, Vạn Thạch Sơn Mưa. Ngàn tỷ dặm bụi gió cuồn cuộn, phong vân khuấy động, Phương Tuấn Mi ở cao cao trong bầu trời bay, cuồng bay, phát điên bình thường bay. Trong lòng hắn, mơ hồ cảm giác được, lần này tuyệt đối là giết thiên sư cơ hội tốt nhất. Bỏ qua lần này, thiên sư chỉ sợ phải tiếp tục mạnh mẽ lên, lại thành đại kình địch. Mà đối với hắn mà nói, chỉ cần đuổi trên, kỳ thực có hai cái địa điểm phục kích là rất tốt. Đầu tiên chính là yêu thú thánh vực cùng nhân tộc thánh vực đường nối phụ cận. Sau đó chính là nhân tộc thánh vực cùng bách tộc thánh vực đường nối phụ cận. Thiên sư muốn đi đấu khôi tộc, nhất định phải qua hai chỗ này. Nhưng phiền phức ở chỗ, vừa đến Phương Tuấn Mi muốn đuổi trên, sớm ngăn lại đối phương. Thứ hai, hai chỗ này, không gian biến hóa, thiên sư chỉ cần ở đường nối ở giữa qua lại một hồi, sẽ đến một bên khác, mà vị trí bất định, rất dễ dàng thoát khỏi Phương Tuấn Mi. Một đường lại đây, Phương Tuấn Mi lặp đi lặp lại châm trước, cuối cùng vẫn là từ bỏ ở hai địa phương này phục kích thiên sư mê người ý nghĩ. Một khi không thành công, chính là triệt để đánh rắn động cỏ. Đuổi, đuổi, đuổi, quá rồi yêu thú đường nối, lại chạy tới bách tộc đường nối. Phương Tuấn Mi bóng dáng hóa hư, ở trên trời bầu trời trong chỗ sâu xẹt qua. Hầu như không có mấy cái tu sĩ có thể nhận ra được sự tồn tại của hắn. Quá rồi bách tộc đường nối sau, lại là tiếp tục chạy tới đấu khôi tộc xào huyệt. Liền đuổi thời gian 4-50 năm, Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn, rốt cục xa xa nhìn thấy đấu khôi tộc xào huyệt vị trí đấu thiên đảo. Đấu khôi tộc tộc nhân, đại thể tính tình dũng mãnh, tu luyện trừ bỏ tầm thường đạo pháp thần thông bên ngoài, còn có hiếm thấy chiến ý đấu chí pháp môn, là cái cực cuồng dã hiếu chiến chủng tộc. Không ít tộc nhân đi chính là nghịch thiên con đường. Bởi vậy, sao huyệt vị trí bị chính bọn hắn xưng là đấu thiên đảo. Đảo này diện tích khoảng chừng tương đương với tầm thường ba người tộc ốc đảo to nhỏ. Địa mạo phức tạp lại đầy đủ hết. Núi cao bình nguyên, sa mạc sông lớn, không thiếu gì cả. Trong đó ở đến vài tỷ kế đấu thẹn tộc nhân, số lượng vô cùng khổng lồ. Bất quá so với nhân tộc còn gay gâu, nhân số tuy nhiều, cũng chỉ có cực nhỏ tỷ lệ một phần có thể tu đạo. Phương Tuấn Mi một đường lại đây, thiên đạo chi nhãn cuồng quét, đem phía dưới trong thiên địa cảnh tượng thu hết trong tầm mắt. Đảo biên giới nơi hoàn toàn yên tĩnh, sơn hà hoàn chỉnh, hướng về nơi sâu xa đi, vẫn như cũ như vậy, mãi đến tận đến đảo trung ương một mảnh núi đá vùng hoang dã thiên địa. Vẫn như cũ là như vậy, bao quát đấu khôi bộ vương tộc vị trí Vạn Thạch Sơn phụ cận. Cao tới mấy vạn trượng Vạn Thạch Sơn mạch, bị trận pháp sương mù bao phủ hơn nửa, quần phong san sát, trang nghiêm nghiêm túc, lại thần thần bí bí. Từ chân núi lan tràn hướng về phương xa mặt đất, hầu như không có gần đây tranh đấu qua dấu vết, tình cờ có chút đấu khôi tộc người, từ sơn môn kia bên trong đi ra, bay về phương xa bên trong, cũng là thần sắc như thường, xem ra vẫn là ta tới trước rồi. Sơn môn bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi nhỏ trên đỉnh, hóa hư sau Phương Tuấn Mi, rốt cục đặt chân ở thực địa trên. Xa xa nhìn, thật dài thở hổn hển một hơi. Một đường này, đuổi cũng là mệt, mà thiên sư nếu còn chưa tới, Phương Tuấn Mi tự nhiên cũng có thể càng thong dong bố trí một hồi. Ánh mắt lóe lóe, cho gọi ra lục dục đạo nhân đến. Song song vút qua, hô, hô, cửa sơn môn nơi, hai trận gió đột nhiên thổi qua. Sức gió không tới, rồi lại gấp không nhanh. Thổi một hơi sau, liền không còn, hai cái thủ sơn môn tiểu tu, không hiểu ra sao liền rung mình một cái. Hai người hai mặt nhìn nhau một mắt, lại thần thức đem phụ cận quét một vòng, lại xem không ra bất kỳ dị thường đến. Hai cái này tiểu tu, ăn mặc không tay áo áo ra, hung thần ác sát, vóc người gần trượng, vóc người khôi ngô đến dọa người. Trong đầu trường phảng phất đều là bắp thịt bình thường, nhưng trên thực tế, đều chỉ có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới. Làm sao biết, vào giờ phút này, bên cạnh mình gang tấc nơi, đã nhiều hai bóng người. Không sai, chính là cửa sơn môn. Thiên sư như đến, nếu là dám từ nơi này bái phỏng hoặc là cường oanh, Phương Tuấn Mi chớp mắt liền có thể giết hắn một trở tay không kịp. Nếu là hắn đoạt chiếm tiên cơ, lại cần gì phải mở ra xe ngựa đánh một trận. Ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi ngay ở này cửa sơn môn bắt đầu chờ đợi. Thời gian từng ngày trôi qua, Phương Tuấn Mi phảng phất tiểu tử ngốc bình thường, ẩn thân ẩn núp ở vạn thạch sơn cửa sơn môn, nghe hai cái kia gác cổng tiểu tu nói chuyện phiếm, nhìn đấu khôi tộc nhóm ra ra vào vào, trước sau không người nhận ra được sự tồn tại của hắn. Không gian chi đạo cuối cùng một tầng, có thể nói huyền diệu khó hiểu, đảo mắt chính là hơn 3 năm trôi qua. Một ngày này sáng sớm, sắc trời ảm đạm xuống, gió uy vũ thổi, rất nhanh lại là tiếng sấm lên, mưa núi mãnh liệt lên, sắc trời càng ngày càng mờ, như chút nước mưa to bị cuồng phong thổi rung. Toàn bộ thế giới cũng giống như theo lay động lên bình thường. Nước mưa đánh tiếng đặc biệt vang dội, dường như muốn mệnh trống trận tiếng. Rầm rầm bầu trời trong chỗ sâu, tiếng sấm sét không ngừng. So với cái kia đòi mạng trống trận, càng oanh lòng người. Kỳ quái, chúng ta vạn thạch sơn cực nhỏ trời mưa, ta một đời này đều không xối quá mấy trận mưa. Ngày hôm nay ngược lại đuổi tới rồi. Bên trái gác cổng tiểu tu nói rằng, có lẽ là trong núi có tiền bối tu luyện thần thông, xúc động thiên địa dị tượng đi. Bên phải tiểu tu trả lời, thần sắc cực kỳ nhẹ nhàng, rốt cuộc phía sau chính là đấu khôi tộc đại bản doanh. Hai cái gác cổng tiểu tu, ngoài thân hiện ra một tầng cương khí, đem nước mưa ngăn ở trên người. Thủ vệ đồng thời, y nguyên là có một mảnh vụn không một mảnh vụn nói chuyện phiếm. Phương Tuấn Mi y nguyên là ẩn núp, cảm giác của hắn còn muốn đến càng thêm nhạy bén cùng quái lạ. Tâm thần mơ hồ cảm giác được không quá tầm thường. Thiên sư sẽ không hôm nay tới chứ? Này mưa đến như thế đột nhiên, là ở báo trước hắn muốn chơi xong, vẫn là ta muốn chơi xong, hay hoặc là đấu khôi tộc muốn xong? Tâm thần không tên liền rét mấy phần lên. Thời gian dần đến buổi trưa, mưa gió càng lúc càng lớn, sắc trời càng ngày càng mờ, dường như vào đêm. Thời khắc này, hóa hư bên trong Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân đồng thời hai mắt vừa mở, thiên đạo chi nhãn nhìn về phía dẫn tới bách tộc đường nối cái hướng kia trong bầu trời chỗ cao. Cái kia trong bầu trời chỗ cao, một đạo bóng người màu xanh nước biển, chính đạp lên hư không, cuồng lướt mà đến, ánh mắt âm trầm trí tuệ, lại nóng rực bình tĩnh, rõ ràng chính là lâu không gặp thiên sư tiên thần chi thân trí tuệ tiên sư. Rốt cục đến rồi, Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, trong lòng sát cơ hừng hực mà lên, mà qua nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nói thiên sư mặt khác một tôn tiên thần chi thân sự tình. Hắn giống như những người khác, đều suy đoán chỉ sợ đã chết rồi, vô cùng có khả năng chết ở khai thiên đại thần bố trí nơi đó. Sự thực cũng xác thực như vậy, rầm rầm Phương Tuấn Mi sát cơ đồng thời, bầu trời nơi sâu xa, lại là một mảng lớn chớp giật, đánh tung mà xuống. Sắp nổi lên dựa sơn giã thiên địa, chiếu phảng phất to lớn dữ tợn quái vật, trí tuệ tiên sư lược không mà đến, càng ngày càng gần, đến vạn dặm chỗ, lão gia hỏa nhưng là đột nhiên một cái dừng lại, sừng sững ở cao cao trong hư không, nhìn xuống qua phía dưới kia vạn thạch sơn cảnh tượng, lại ngẩng đầu nhìn hướng lên trời bên trong một mảnh kia đen sẫm lôi vân cùng chớp giật đan dệt chi. Địa, kỳ quái, trận này mưa, tựa hồ có chút không quá tầm thường a. Lão gia hỏa trong miệng, nhắc tới lên tiếng đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.